Chương 567, 567, không tồn tại người yêu. La Hoè chặt thanh âm nhắc nhở, thanh âm này Ninh Hoan Tâm quá quen thuộc, mỗi lần có nhiệm vụ liền sẽ có thanh âm nhắc nhở tại thời khắc này, tay của nàng đều có chu tờ run dậy. Trong lòng đã có suy đoán, Ninh Hoan Tâm tay run run mở ra Hoè chặt, quả nhiên, tại Hoè chặt nhiệm vụ giao diện, tại cái kia nhiệm vụ chi nhánh cái khác nhiệm vụ chính tuyến bên trong, đổi mới ra một đầu tin tức mới phát động nhiệm vụ mới. Pha Y Trăng lập tức xác nhận Ninh Hoan Tâm lập tức lựa chọn là giao diện lóe lên, lập tức đổi mới ra cái này nhiệm vụ mới tiêu đề Hoè chặt nhiệm vụ, không tồn tại người yêu không tồn tại người yêu đây là ý gì. Ninh Hoan Tâm có chút sốt ruột, nàng lập tức bấm nô. Nghị trong nhà máy riêng, nhưng là không ai nghe, nàng đành phải cầm điện thoại di động mở ra mình danh bạ, tìm được Ngô Nghị phụ thân số điện thoại di động, trực tiếp đánh qua. Ninh Hoan Tâm đương nhiên không thể nói Ngô Nghị khả năng xảy ra vấn đề rồi. Chỉ nói là mình rất lâu không gặp Ngô Nghị, không biết hắn bây giờ ở nơi nào. Hoan Tâm đâu, ngươi muốn tìm Tiểu Nghị hắn còn đang tỉnh thành đi học đâu. Hoan Tâm ngươi chừng nào thì trở về A Thúc Thúc đều nhìn thấy tin tức, ngươi bây giờ là minh tinh, ha ha, ngươi nhanh lên trở về đi, cha mẹ ngươi đều nhớ ngươi, đúng, nhà chúng ta Ngô Nghị trong trường học giống như cu nở dê chỗ một người bạn gái đâu, trước kia cùng ngươi nói đính hôn sự tình, ngươi đừng để trong lòng A. Đứa bé kia liền có thể làm cản Ngô Nghị phụ thân giọng điệu rất nhẹ nhàng. Xem ra bọn hắn cũng không biết Ngô Nghị bên kia xảy ra chuyện gì. Nô Thúc Thúc ta đã biết, qua đoạn thời gian ta trở về Yến Thành, mang bạn trai ta cùng một chỗ trở về ai nha, thật sự a bạn trai ngươi thế nhưng là đại minh tinh a ha ha ha, đến lúc đó đừng quên đến xem Thúc Thúc cùng a di a ân ân, nhất định nhất định. Ninh Hoan Tâm cùng Nô Cha thông xong điện thoại, sắc mặt phi thường khó coi. Đến cùng Ngô Nghị xảy ra chuyện gì? Mình tiếp xong Ngô Nghị điện thoại, Hoè chặt bên trong lập tức phát động cái này nhiệm vụ mới, điều này không khỏi làm cho Ninh Hoan Tâm suy nghĩ nhiều. Tỉnh thành đúng, Nô Thúc Thúc nói tới tỉnh thành chính là Lâm Thành, khoảng cách Tiến Thành cũng không xa. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, lập tức cho Tưởng Lệ Hành gọi điện thoại, thế nhưng là, Tưởng Lệ Hành số điện thoại QNZ vẫn không gọi được. Minh Vương đại nhân, lúc họp xin tắt điện thoại, cảm ơn. Tưởng Lệ Hành điện thoại tắt máy. Ninh Hoan Tâm cu nở dê liệu đến, hắn nói có lâm thời thông cáo có thể là thu tiết mục, mà có đôi khi thu tiết mục thời điểm tắt máy cũng là bình thường. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ dứt khoát cho Tưởng Lệ Hành phát một cái tin tức, nói cho hắn biết mình phát tiểu Ngô Nghị khả năng xảy ra vấn đề rồi, nàng phải lập tức đi máy bay đi Lâm Thành, để Tưởng Lệ Hành tùy thời cùng nàng bảo trì điện thoại liên lạc. Phát qua tin tức, Ninh Hoan Tâm vội vàng thu thập mấy bộ quần áo mang theo đồ dùng hàng ngày liền ra cửa. Ngô Nghị là từ nhỏ cùng Ninh Hoan Tâm cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, mặc dù kia tiểu tử rất không đáng tin cậy, thường xuyên là có khác phái không nhân tính, mà lại hắn còn dù sao vẫn cờ ơn ở Ninh Hoan Tâm đi bảo hộ hắn, nhưng là Ninh Hoan Tâm là coi hắn là người thân. Cho nên, Ngô Nghị xảy ra chuyện, nàng tự nhiên muốn ngay lập tức chạy tới, lái xe đi sân bay trên đường, Ninh Hoan Tâm lần lượt ý đồ gọi Ngô Nghị điện thoại. Nhưng lại vẫn luôn là tắt máy, tâm tình của nàng càng ngày càng nôn nóng. Đến sân bay, Ninh Hoan Tâm mua một chương sớm nhất đến Lâm Thành vé máy bay, bất quá bây giờ đã là buổi tối, nàng mua được chuyến bay là nửa đêm chuyến bay, rạng sáng một điểm. Ngồi ở phòng chờ máy bay bên trong, Ninh Hoan Tâm vẫn như cũ tâm thần có chút không tập trung. Nàng lần lượt cầm điện thoại lên, lại lần lượt buông xuống. Ngô Nghị hắn sẽ không là không sẽ, sẽ không. Ninh Hoan Tâm nắm chặt trong tay điện thoại, cả trái tim đều tại rút lại.